từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 164, đây là người ta chính mình cao ốc làm trái quy tắc cái gì canh, 4, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại trên thân người này. Vô số người đều hừ lạnh, ai vậy đây là, các nàng thông đồng gian lận, liền nên hết hiệu lực. Ai lớn gan như vậy, liền chủ tịch đều phản đối. Ăn gan báo rồi, toàn trường nghị luận ầm ĩ, ảo ảo ghé mắt, Mục Tranh Tranh, Trầm Khả Thiến giật nảy cả mình. Bởi vì người nói chuyện chính là, đi đi sư phụ, Giang Thần. Quân Xuyên sợ Giang Thần giận tiếp xúc Lục Kiệt, liên đới mẹ hắn cũng nhận càng nặng trừng phạt, nhất chỉ Giang Thần. Đi đi đi, nơi này cái nào đến phiên ngươi một cái đi đi tài xế nói chuyện. Không thấy được chủ tịch đã tức giận sao? Một đám nhận lời mời Yến Đại, Thủy Mộc Tinh Anh, nghe nói người này lại là đi đi tài xế càng là cười vang. Lục Kiệt nhìn đến Giang Thần, ánh mắt lại bỗng nhiên thay đổi. Hắn cũng đã gặp qua Giang Thần, làm việc chủ hàng năm trên đại hội. Cái này tòa nhà tài chính đường phố Tháp Thượng Hải, đều là Giang Thần. Điệu thấp đại ma vương, Lục Kiệt sửng sốt một chút, đột nhiên ha ha cười nói. Vậy ngươi nói, phải làm gì? Giang Thần nhất chỉ Tống San, thản nhiên nói. Người này có vấn đề, đương nhiên khai trừ. Hắn lại nhất chỉ Mục Tranh Tranh, Trầm Khả Thiến. Cái này hai nữ hài, có thể không có vấn đề, các nàng thậm chí cũng không biết Tống San cùng Nhi Từ nghị luận đi cửa sau sự tình. Hủy bỏ các nàng thành tích thậm chí kéo hắc các nàng, quá oan uổng. Những cái kia thí sinh ước gì hủy bỏ Mục Tranh Tranh, Trầm Khả Thiến vị trí, mới tốt có cơ hội a. Nghe được Giang Thần nói như vậy, đều xem thường cười ha hà. Một cái đi đi tài xế cũng dám ở chỗ này chỉ điểm Giang Sơn. Người tính toán cái gì? Nói vơ nói vẩn, một đám người đang kêu gào, Uông Xuyên cũng trên nhảy dưới tránh. Ngươi dựa vào cái gì khai trừ mẹ ta? Ngươi tính là cái gì, nơi này còn đến phiên ngươi nói chuyện? Mục Tranh Tranh, Trầm Khả Thiến đều không ôm hy vọng. Giang Thần thật chỉ là cái mở đi đi. Hắn nói chuyện có thể có mấy phần phân lượng, Lục Chủ tịch làm sao có thể nghe hắn? Ai ngờ, một giây sau, Lục Kiệt đột nhiên vỗ đùi. Ta cảm thấy, ngươi nói rất có lý. Mọi người, chấm chấm chấm, Tống San, chấm chấm chấm, Uông Xuyên, chấm chấm chấm, Trầm Khả Thiến, chấm chấm chấm, Mục Tranh Tranh quả thực không thể tin vào tai của mình. Giang Thần giọt này giọt tài xế chỉ là một câu, kết quả là. Lục Chủ tịch liền nghe rồi, điều này có thể sao? Lục Kiệt vung tay lên, nghiêm chỉnh nói. Các vị ta suy nghĩ một chút vị này Giang tiên sinh đề nghị. Cảm thấy hắn nói rất đúng, đã chỉ là cá biệt giám khảo, còn có giám khảo Nhi Tử tự mình nghị luận dẫn đến quá trình có tì vết nhưng kết quả là công bình công chính. 10 cái ban giám khảo, một nửa nước ngoài chuyên gia cho ra kết quả, không có vấn đề. Ta tuyên bố, vẫn như cũ chúng tuyển Mục Tranh Tranh, Trầm Khả Thiến. Cái gì, toàn trường, vỡ tổ, thần chuyển hướng, lại gặp thần chuyển hướng A, một cái đi đi tài xế thế mà trong nháy mắt cải biến toàn bộ chúng tuyển kết quả. Mục Tranh Tranh, Trầm Khả Thiến quả thực không thể tin vào tai của mình. Hai nữ cảm động lệ nóng doanh tròng ôm cùng một chỗ thống khổ chảy nước mắt. Uông Xuyên trợn mắt hốc mồm, Tống San ngây ra như phỗng. Người này, đến cùng là ai a? Lục Kiệt chuyển hướng Tống San, một mặt băng hàn nói, đến mức ngươi, làm việc thiên tư, bị khai trừ. Đừng a, Tống San khóc ròng ròng ôm lấy Lục Kiệt bắp đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch ngươi đều có thể trúng tuyển cái này hai nữ hài, vì cái gì khai trừ ta à? Lục Kiệt tránh ra khỏi, thản nhiên nói. Bởi vì, Giang tiên sinh nói. Hắn một bĩu môi, Tống San, Uông Xuyên nhìn qua. Chỉ có Giang Thần một cái nhàn nhạt bóng lưng. Giang Thần đi, đáng giận à? Uông Xuyên ngửa mặt lên trời thét dài, thảm liệt. Kết quả cực sự khốc liệt à? Chính mình trang bức không thành, mụ mụ lương một năm mấy triệu công tác ngược lại không có. Mục Tranh Tranh, Trầm Khả Thiến lập tức còn đem chính mình coi là cừu nhân. Dù sao một đợt thần thao tác kém chút để người ta vốn là tới tay công tác đều làm bay. Tống San trợn mắt nhìn thẳng Uông Xuyên, lửa giận trong lòng bay thẳng trời cao, cầm lấy cây chổi thì đuổi theo Uông Xuyên đánh. Người cái phế vật này Nhi Tử, cho lão nương đứng lại. Mẹ tha mạng a, Uông Xuyên cực sợ, gà bay chó chạy tranh thủ thời gian trượt xuống lầu. Hắn không hổ là đội bóng rổ, chạy tặc nhanh, so Giang Thần còn nhanh thì xuống lầu dưới. Uông Xuyên càng nghĩ càng giận. Không được, ta nhất định muốn trả thù. Hắn đột nhiên nhớ tới, Giang Thần có vẻ như ở bên kia làm trái quy tắc đỗ xe. Tố cáo ngươi nha, để bất động sản cho hắn kéo đi. Lúc này, có mấy cái bảo an, súng lại ở Giang Thần cái kia chiếc Audi. Trong lòng của hắn vui vẻ, vọt tới. Sư phụ ta tố cáo, xe này làm trái quy tắc đỗ xe, cần phải kéo đi, vạn vạn không nghĩ đến. Mấy cái kia bảo an đều dùng một loại, yêu mến thiểu năng trí tuệ. ánh mắt theo dõi hắn, nhìn đến hắn run rẩy. Phốc phốc, một cái bảo an cười. Làm trái quy tắc, đỗ xe, đúng à, Uông Xuyên cấp nhãn, nhất chỉ giang thần Audi. Xe này, đậu ở chỗ này, không làm trái quy tắc sao? Làm trái quy tắc, đây là người ta cao ốc làm trái quy tắc cái gì? Xe này, cũng là ngừng đến đại sảnh bên trong, đều không ai dám cản. Dám đụng hắn một chút, cái gì, Uông Xuyên mộng bức, lúc này thời điểm, giang thần xuống, bên người bốn cái bảo an mở đường, hắn trực tiếp đi hướng mình Audi. Mấy vị bất động sản nhân viên, thanh lý chướng ngại vật trên đường. Xe Audi cái khác mấy cái các nhân viên an ninh vẻ mặt vui cười đón chào, nhường ra một con đường. Giang thần lên xe, đối Uông Xuyên phất phất tay, cười cười, đi. Uông Xuyên nhìn qua Giang thần một đường đãi ngộ đặc biệt, trong đầu chỉ có một câu quanh quẩn. Đây là người ta chính mình cao ốc làm trái quy tắc cái gì? Xe này, cũng là ngừng đến đại sảnh bên trong, đều không ai dám cản. Uông Xuyên nhìn qua Giang thần đi xa Audi bóng lưng, đột nhiên dùng mình một cái. Không rét mà run, Giang thần đến cùng là thân phận gì hắn còn không biết. Nhưng hắn biết tối nay, cha mẹ hắn nhất định sẽ đối với hắn tiến hành nam nữ hỗn hợp đánh kép. Giang thần rời đi tài chính đường phố Tháp Thượng Hải về sau, đột nhiên nghĩ đến một việc. Lần trước bàn cổ khách sạn sự tình, Giang thần xin nhờ mọi người điều tra Lăng Vân, hắn đến bây giờ còn không có mời khách ăn cơm đây. Đối với loại này người tình tới lui, Giang thần đã dần dần thích ứng, thể nghiệm nhân sinh mà. Vừa vặn, gần nhất đô thị ngốc lâu, đổi địa phương hít thở không khí. Lần trước chào đạo tặc A Phi đi ngang qua Thanh Long Hồ giống như không tệ. Giang thần gọi điện thoại tới. Tiền Hằng huynh, có rảnh hay không a, chủ nhật Thanh Long Hồ câu cá làm lên a, Trác Đồng. Câu cá không, ta hẹn Tiền Hằng huynh cùng nhau, Thanh Long Hồ, Lữ Tổng, chủ nhật cùng một chỗ ăn một bữa cơm, như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thiên quyền luật sở Tiền Hằng huynh còn có thủ đô chứng khoán Trác Đồng nha. Ngụy lão ca, chủ nhật ước cơm, bốn thiếu một tới hay không đùa nghịch. Sau cùng, Giang thần lại gọi điện thoại cho Tần Quốc Đống. Tần Quốc Đống nói hắn tại bá chủ quốc bên kia có trọng yếu quốc tế an toàn hội nghị muốn nói. Hắn biểu thị rất tiếc hận, đây chính là thiên thần bảo an đệ nhất cổ đông Giang thần, chủ động phát ra mời a. Tần Quốc Đống thở dài, đấm ngực dậm chân, trong mắt hắn cái gì quốc tế an toàn hội nghị cũng không bằng Giang thần mời bữa cơm này. Đáng tiếc ở nước ngoài thời gian ngắn không bay về được a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.